Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, cảnh giới chi điểm, Yến Linh tại Hoàng Đô chờ đợi trọn vẹn 7 năm, nàng là bị làm tiểu yêu nữ bồi dưỡng, yêu nữ chi thẩm ma giáo xưng hô cũng không là yêu nữ, mà là thánh nữ, này chút thánh nữ cần thể chất đặc thù, tướng mạo xinh đẹp. Có thể tu tập ma giáo đặc thù công pháp. 7 năm trước, nàng mới bất quá 11-12 tuổi, xuất hiện tại Hoàng Đô pháo hoa liễu ngõ hẻm. Đối hết thảy đều tràn ngập lạ lẫm, cũng tràn ngập tò mò. Quá khứ đè nén nàng không thở nổi, đè nén nàng đáy lòng như muốn thành ma. Nàng muốn chạy trốn, cho nên nàng thành đi hướng ma giáo nằm vùng. Sau đó cũng đi tới xương khói cường thịnh phồn hoa chi đô. Học cầm kỳ thư họa, cũng vụng trộm đánh lấy công pháp ma đạo cơ sở. Nhưng nàng cũng không là tốt nhất một cái kia thánh nữ. Cũng không phải kém nhất một cái kia. Lỡ giờ, chưa từng xuất tẫn đầu ngọn gió, cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm. Liền là một cái bình thường ma giáo tiểu yêu nữ. Về sau chuyện xưa hết sức khuôn sáo cũ, nằm vùng ma giáo chính đạo thiếu nữ, gặp giấu giếm thân phận tại Hoàng Đô đầu đường hoàng tử. Gặp nhau là thế nào gặp nhau, đã có chút quên đi, có lẽ là một trận giữa hè mưa to, hai người đi tránh mưa, có lẽ là đầu đường đồng thời nhìn chúng một chuỗi đường hồ lô, đưa tay đi lấy. Có lẽ là nàng chấp hành ma giáo nhiệm vụ lúc thụ thương, bị người đuổi giết, mà hắn vừa lúc giấu ở nàng. Tóm lại, liền là quen biết, yêu nữ cùng hoàng tử, cũng còn tuổi nhỏ, đều còn nhỏ yếu, đều sống đè nén, đều không có bằng hữu gì. Một tới hai đi, liền quen thuộc, này mới chín liền là 3 năm. 3 năm sau, hai người lăn tại trên giường. Hai bị hãm hại, cái này là chuyện xưa thủy chung. Yến Linh suy nghĩ quay lại, nàng nghĩ đến bây giờ vị cố nhân kia. Hoàng gia quả nhiên đều là long phượng chi tư. 3 năm không thấy, 3 năm đúng là đã theo một cái bình thường đẹp đẽ thiếu niên thành danh chấn hoàng đô thậm chí bắc. Địa truyền kỳ thần võ hoàng tử, nhân sinh như thế nào há như lúc mới gặp. 3 năm không thấy, quân đã không phải quân. 3 năm trước đây, nàng vẫn cứ có khả năng sung lấy tỷ tỷ dáng vẻ chỉ bảo vài câu, quan tâm vài câu, 3 năm về sau, cũng đã cảnh con người mất như này mịt mờ mùa đông hàn triệt cốt. Một như nhân thế chi thương hải tang điền thời gian như bóng câu qua khe cửa. Đến tột cùng là tâm ta dễ dàng biến, vẫn là chưa bao giờ có gặp nhau, mọi việc đều là ảo ảnh trong mơ. Như xương cũng như điện, hắn liền là thần võ hoàng tử. Có đệ tử hồi tưởng lại, dùng hết sức xác định ngữ khi nói, hắn không phải, hắn là ta tại ma giáo nằm vùng lúc một cái đã từng truy phủng qua ta thế gia công tử. Hắn tới nơi này cũng là vừa vặn theo gia tộc tới Tu Di Sơn tìm cơ duyên. Gia tộc bọn họ là ẩn thế gia tộc. Mà hắn như vậy công tử luôn có cao thủ tuyệt thế bảo hộ, cho nên mới không có cùng chúng ta đồng hành. Yến Linh nói xong, sau đó suy nghĩ một chút, như là dãy dụa lấy nói câu, ai, ta cũng không gạt các ngươi. Hắn nhưng thật ra là Trương gia người, ẩn thế Trương gia, Bắc địa chỉ có một nhà, thần bí khó lường. Yến Linh nói đâu ra đấy. Chúng đệ tử đều trầm mặc lại. Nhưng mà, có một tên nữ đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, Yến Linh, người thật không hổ là tại ma giáo đợi qua yêu nữ. Nói láo há mồm liền ra, cũng không đánh nghĩ sẵn trong đầu. Hắn đối chiến Nam Cung tướng quân lúc, ta cùng Triệu Đại Hiệp bọn hắn từng ở phía xa nhìn qua. Nguyên bản còn nghĩ không ra, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng rõ ràng. Hắn liền là thần võ hoàng tử. Yến Linh quật cường nói, không phải, chính là, không phải, hừ, nữ đệ tử kia nói, thần võ hoàng tử được lôi âm tự truyền thừa, lại tàn bạo bất nhân, ly kinh bạn đạo sự tình, Bắc Địa đều biết, hắn xuất hiện ở đây. Hắn muốn làm gì? Yến sư tỷ, ngươi bao che tình nhân của mình cũng phải có cái hạn độ a. Yến Linh than nhẹ một tiếng, y nguyên không chịu nhả ra. Hắn như thật sự là thần võ hoàng tử, nghiền chết chúng ta, tựa như nghiền chết con kiến. Ta sao có thể là bao che hắn? Nàng nói đến đây, lại có đệ tử không muốn. Yến sư tỷ, ta nghe nói cái kia thần võ hoàng tử bất quá là mới được lôi âm tự cổ truyền thừa. Hắn có thể đối phó Nam Cung tướng quân 30.000 đại quân. Phần lớn đều là pháp khí công lao, mà nếu như pháp khí đã dùng hết, lá bài tẩy của hắn không có, thực lực cũng sẽ nhỏ yếu rất nhiều. Hắn này loại hoàn toàn dựa vào lấy truyền thừa người, lại ghê gớm cỡ nào sao? Sao có thể nói chúng ta đối với hắn mà nói liền là con kiến? Đúng vậy a, chúng ta Thanh Nhai Sơn Trang thần kiếm công tử mới thật sự là thiên kiêu. Tại tâm ta đáy, thần kiếm công tử có thể so sánh này dựa vào quán đỉnh cái gì hoàng tử mạnh hơn nhiều. Chúng đệ tử tranh luận, Thanh Nhai Sơn Trang lĩnh đội Lô Phong lẳng lặng nghe, suy tư đầu đuôi câu chuyện, nghĩ đến một chút chi tiết. Hắn trung quy là người từng trải, vẻ mặt động mấy động, bỗng nhiên nói, nắm áo ngoài đều thoát, thay đổi quần áo mới, lập tức trở về Tu Di Sơn cửa vào. Cơ duyên này, không cầm được, ngoặc kép, cộp cộp cộp, nhẹ nhàng tiếng bước chân tại giữa núi rừng vang lên. Hai bóng người, một trước một sau, tại nắng sớm trải trúc uốn lượn trên đường núi, cực nhanh cướp đi qua. Trước mặt là Hạ Cực, thoáng kéo sau một chút là cái xinh đẹp Nico, một thân màu trắng tăng y, tóc dài bị quấn tại mũ trùm bên trong. Hai cái màu trắng đuôi cáo ba lại là tại phong lưu bên trong bị kéo thẳng. Mặc dù ở vào di động với tốc độ cao trạng thái, này một người một cáo y nguyên có khả năng khí định thần nhàn đối thoại. Khí không sôi máu không đằng, như theo thực lực phân chia, Tuệ Tâm cũng đã đến pháp tướng cảnh, mà lại là hồ yêu nhất tộc hai đuôi pháp tướng cảnh. Thực lực cũng không yếu. Tuệ Tâm nói, Tu Di Sơn mặc dù lối ra rất nhiều, nhưng trừ phi lượn quanh xa, ở gần lối ra chỉ có hai cái. Cái thứ nhất tại phương Bắc đã bị hổ tộc phong, cái thứ hai thì là tại lôi âm tự dưới chân núi. Mà nơi đó còn có rất nhiều giang hồ võ giả tại cùng trong chùa tăng nhân rằng co. Một khi những người kia biết được điện hạ cùng liên minh chúng ta, như vậy toàn bộ giang hồ đều sẽ biết. Cho nên, chúng ta muốn sớm chạy tới miệng núi, đem những người kia khu trục, lại đem đầu đường phong kín, để tránh trong núi lớn này võ giả chạy đi, nắm sự tình tiết lộ ra ngoài. Nơi đây đến cái kia cửa vào cần 5 ngày, điện hạ cùng ta đi đường đi qua, mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào cam đoan không có sơ hở nào. Nhưng nơi đây hướng đông còn có ẩn thế Bắc Địa ưng tộc. Dùng điện hạ cùng tốc độ của ta, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền có thể đến tới. Chúng ta ngồi tại ưng yêu thân bên trên, từ không trung chi lộ hướng tây mà đi, là có thể vượt ngang này chút chập trùng nguy nga dãy núi. Không cần một ngày thời gian liền có thể chạy tới Tu Di Sơn cửa vào. Như thế mới là vững chắc. Từ nơi này hướng ưng tộc còn có chút thời gian. Hạ Cực hướng sau lưng vẫy tay, Tuệ Tâm mấy cái lấp lánh, liền theo đến Hạ Cực bên cạnh người, cùng hắn song hành. Hạ Cực hỏi, Tuệ Tâm, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Xinh đẹp Nico vội nói, điện hạ không cần phải khách khí. Ta mặc dù xưng hô ngài làm điện hạ, nhưng kỳ thực đã dùng đồ đệ tự cho mình là. Xin ngài nói thẳng, trên đời này, thực lực, thế lực, ai mạnh ai yếu. Tuệ Tịch hơi suy tư, lập tức hiểu rõ vị này hỏi là cái gì. Hắn hỏi là cái thế giới này hệ thống sức mạnh, hỏi là cái thế giới này thế lực bố cục. Vô luận điện hạ như thế nào có được đại trí tuệ, nhưng cuối cùng chưa từng như chính mình như vậy sống hơn 500 năm. Xinh đẹp Nico sửa sang suy nghĩ, Êm tai nói, nghe nói tại ngàn năm trước thời đại Trung Cổ, lực lượng phân chia rất đơn giản. Cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ tư là hậu thiên đoán thể tứ trọng. Tôi luyện gân cốt màng da, ôn dưỡng khiếu huyệt kinh mạch, vỡ bia nứt đá, lực kéo cường cung chuyện đương nhiên. Nhưng này bốn trọng cảnh giới chủ yếu là vi tiên thiên chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cảnh giới thứ năm đến đệ bát cảnh giới là tiên thiên luyện khí tứ trọng. Lúc này thì là khiếu sinh chân khí, chảy tại kinh mạch, từng cái quán thông, phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người. Một ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm vũ khí. Về thần cực ý là đệ cửu cảnh giới, cũng là cảnh giới tối cao. Lúc này chân khí đã hoa, mệnh hồn đã ổn, mà đối với ý, lĩnh ngộ, thì thành vô số cường giả truy cầu. Hạ cực lẳng lặng nghe, tuệ tệ biết đến quả nhiên so một cái chỉ sống mấy chục năm nhân loại tướng quân muốn nhiều. Xinh đẹp Nico dừng lại, nói tiếp, nhưng thời đại cận cổ đi đến 500 năm lúc, lực lượng đệ nhất chàng đại biến cách đến, huyền công xuất thế, cải biến tất cả những thứ này. Bình thường võ học tu luyện tới tầng thứ 9, vẫn là kinh khí nói đến, tức là đệ cửu cảnh giới về thần cực ý đến viên mãn. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ ra một chút phiêu miểu hư ảnh. Nhưng huyền công tu luyện tới tầng thứ 9 lại có thể ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng thoáng như chân thực, căn bản không phải hư ảnh có thể so sánh, mà pháp tướng tăng lên lực lượng càng là mạnh mẽ vô cùng. Bởi vậy, có thể ngưng tụ pháp tướng cùng không thể ngưng tụ hoàn toàn là hai cái đại tầng thứ. Tại cái kia về sau hơn 100 năm bên trong, các thế lực lớn tranh đoạt huyền công, mà về sau thì là thong thả không ít. Nếu như dựa theo thời đại Trung Cổ phân chia, pháp tướng chính là thứ 10 cảnh giới. Cảnh giới này cần nỗ lực thậm chí vượt qua 1 đến 9 cảnh. Trừ cái đó ra càng cần hơn đầy đủ tinh thần. Dùng thôi động huyền công đi đến 9 tầng. Mà huyền công bản thân cũng là phi thường chân quý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.